ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 277, giải quyết khớp nối vấn đề. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Đối với rau quả sản lượng bạo tăng sự tình, Trần Tân ngược lại là không có quá mức sốt ruột xử lý. Đồ ăn chỉ cần không thu gạt, một mực trùng tại thủy canh trên bàn là sẽ không hư. Chỉ bất quá cảm giác sẽ già đi mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá việc này cũng không thể một mực đặt vào. Trần Tân đang tự hỏi như thế nào cải tiến xương vỏ ngoài sự tình sau khi. Cũng đang suy nghĩ cái gì đến cùng nên xử lý như thế nào tăng vọt rau quả sản xuất. Mặc dù bây giờ chỗ tránh nạn bên trong người so trước đó nhiều hơn không ít. Tiêu hao cũng tăng lên. Nhưng cùng tăng vọt sản lượng so sánh. Gia tăng điểm này tiêu hao. Thật sự là không đáng giá nhắc tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cũng là cộng lại nhanh 2-3 ngàn cân rau quả. Nhiều như vậy rau quả dựa theo trước đó Trần Tân cùng đặc công đội ước định cần giao dịch cho bọn hắn 1/4. Chỗ tránh nạn bên trong 8 người số lượng dự lưu ước chừng 10/1. Trước mắt chỗ chăn nuôi gà cùng cá có thể tiêu hao hết một bộ phận. Nhưng vẫn như cũ còn lại vượt qua một nửa. Chỉ ít có 1.500 cân trở lên rau quả cần cân nhắc nên xử lý như thế nào. Hơn 1.500 cân rau quả. Nếu như là tại tai nạn trước đó. Kéo tới chợ bán thức ăn khả năng 1-2 ngày liền có thể bán xong. Căn bản không gọi sự tình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sao tai nạn hiện tại mặc dù đây cũng là vô cùng hút hàng lại cứng rắn thông vật tư. Trần Tân nếu như nguyện ý bán còn nhiều. Rất nhiều người muốn mua. Chỉ bất quá Trần Tân cũng không muốn dùng những này rau quả trao đổi một đống mình không dùng được đồ vật mà thôi. Nhưng không muốn về không nghĩ. Trần Tân vẫn như cũ muốn đem cái này hơn 1.000 cân rau quả nghĩ biện pháp xử lý. Nhất là hắn từ quê quán mang về khoai lang mầm. Cần tại trồng trọt nhà ấm bên trong đưa ra một tầng bàn trồng trọt đến trồng thực. Trần Tân không có khả năng để hiện tại những này rau quả vẫn như cũ chiếm cứ lấy bàn trồng trọt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại càng mấu chốt chính là hắn nhà ấm bên trong trồng diện tích mở rộng. Sản xuất gấp bội gia tăng về sau. Hắn nhất định phải là mỗi tháng thêm ra tới sản lượng tìm một cái đường ra. Đặc công đội bên kia giao dịch ngược lại là có thể mở rộng một điểm lượng giao dịch. Nhưng cân nhắc đến có thể trao đổi đồ vật. Bộ phận này giao dịch số định mức có thể đào móc tiềm lực có hạn. Trần Tân nhiều nhất là mỗi tháng nhiều trao đổi một chút chỗ tránh nạn khẩu phần lương thực cùng sinh hoạt vật tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà cái này một bộ phận đồ vật hắn tìm những người khác cũng giống vậy đổi được đến. Nhất là Trần Tân cùng quốc gia đang tiến hành hợp tác. Những vật khác có lẽ sẽ có điểm khó khăn. Nhưng đồ ăn cùng sinh hoạt vật tư những vật này, dù là Trần Tân là mở miệng muốn, cũng là có thể muốn tới. Cho nên tại suy đi nghĩ lại, nghiêm túc suy tính một phen lợi và hại về sau, Trần Tân quyết định ngoại trừ mở rộng cùng đặc công đội cố định giao dịch bên ngoài. Còn lại bộ phận để Lý Ngọc Long cầm đi tại hắn thị trường giao dịch bán ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một phương diện đây là đối Lý Ngọc Long thị trường giao dịch một loại nâng đỡ. Tăng thêm mới mẻ rau quả làm có thể ra bán hàng hóa. Có thể giúp giao dịch này thị trường tốt hơn mở ra cục diện. Một phương diện khác đây cũng là một loại đầu tư. Những này rau quả đối với hiện tại Trần Tân tới nói đã không biết nên lấy ra đổi lấy cái gì. Không bằng xem như một loại đầu tư dùng để trợ giúp Lý Ngọc Long. Cứ như vậy ngược lại có thể thu hoạch được càng nhiều hồi báo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại đây cũng là cho mình về sau mỗi tháng tăng trưởng rau quả sản lượng tìm một cái tiêu hao đường tắt. Miễn cho về sau còn muốn là tăng gia sản xuất rau quả tìm nguồn tiêu thụ. Khi biết Trần Tân sau khi quyết định, Mạc Khanh Nghiên cũng không có đối với chuyện này tỏ vẻ ra là ý kiến gì. Chỉ là hướng hắn xác nhận trồng trọt nhà ấm bên trong thu hoạch thu thập thời gian. Liền không nói thêm gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Mạc Khanh Nghiên lãnh đạm, Trần Tân cảm thấy một trận không thể làm gì. Nhưng phụ mẫu ở bên, Trần Tân thật sự là không tốt đi xử lý loại cảm tình này vấn đề. Tăng thêm hắn đối với Mạc Khanh Nghiên xác thực vẫn luôn là xem như bằng hữu đến đối đãi. Cũng không có phát triển ra siêu việt hữu nghị quan hệ ý nghĩ. Cũng chỉ có thể là đem cái này sự tình tạm thời gác lại. Tiến hành xử lý lạnh. Xử lý xong những chuyện này, Trần Tân tiếp tục đem tinh lực của mình đầu nhập vào đối ngoại xương cốt máy móc kết cấu cải tiến bên trong. Rốt cuộc đây mới là dưới mắt hắn trên nhất tâm sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với xương vỏ ngoài khớp nối tính linh hoạt không đủ vấn đề. Trần Tân đầu tiên vẫn là điều chỉnh từng cái khớp nối có thể di động phạm vi. Tăng lên mỗi cái đồng hồ quả lắc kết nối có thể di động góc độ. Tại trải qua điều chỉnh về sau, tính linh hoạt đạt được nhất định tăng lên. Chỉ ít hiện tại Trần Tân có thể tại mặc xương vỏ ngoài tình huống dưới tự hành mang trên đầu mũ giáp lấy xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vài khớp nối có thể di động phạm vi còn là chưa đủ. Cánh tay chỉ có thể làm được lập tức triển khai. Không cách nào hướng về sau cùng hướng lên mở rộng. Cái này chủ yếu vẫn là nhận kết cấu bản thân hạn chế. Cùng cần lắp đặt dùng cho trợ lực dịch ép cò duỗi cán nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cuộc khớp nối làm chủ yếu hoạt động bộ kiện. Cũng là chủ yếu trợ lực điểm. Đang điều chỉnh khớp nối tính linh hoạt đồng thời, Trần Tân cũng nhất định phải cân nhắc trợ lực cơ cấu vấn đề. Khuỷu tay khớp nối điều chỉnh tương đối dễ dàng, bởi vì khuỷu tay hoạt động góc độ bản thân không tính quá lớn. Thông qua đối trợ lực dịch ép cò duỗi cán tiến hành chiều dài điều chỉnh, cũng liền có thể thích hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng vài khớp nối điều chỉnh liền không đơn giản như vậy. Vài khớp nối bộ phận tổng cộng là hai cái hoạt động khớp nối. Trong đó một cái là một cây thẳng đứng ở phía sau lưng trục. Ở vào nhân thể xương bả vai vị trí. Toàn bộ xương vỏ ngoài cánh tay bộ phận kết cấu đều kết nối tại căn này trục bên trên. Từ đó cùng xương vỏ ngoài chủ thể kết nối. Cũng là cánh tay bộ phận có thể trước sau đong đưa chủ yếu khớp nối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khớp nối hoạt động phương thức là trục bản thân cố định. Liên tiếp đến trục trên cái khác kết cấu quay chung quanh căn này trục chuyển động. Bị giới hạn kết cấu bản thân. Tăng thêm cánh tay trước sau đong đưa biên độ tại thực tế sử dụng bên trong cũng không tính quá lớn. Căn này trục chỉ có thể có hạn đong đưa không độ 70 độ, trải qua điều chỉnh có thể đạt tới 90 độ. Tại sử dụng đi lên nói mặc dù vẫn là không tính quá linh hoạt. Nhưng cũng đủ, còn lại liền là một cái vai khớp nối. Đây là một cái điển hình đồng hồ quả lắc kết nối. Phụ trách kết nối phía sau lưng trục khớp nối kết cấu cùng cánh tay bộ phận chủ yếu. Là toàn bộ xương vỏ ngoài chi trên bộ phận trọng yếu nhất một cái hoạt động khớp nối. cũng là hoạt động biên độ lớn nhất một cái khớp nối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái này khớp nối phối hợp, trên lý luận là có thể để cánh tay trước sau trên dưới đong đưa. Nhưng bởi vì trên kết cấu vấn đề, hiện tại vai khớp nối đồng hồ quả lắc biên độ chỉ có 0 độ, 120 độ. Loại này đong đưa biên độ, ngay cả pháp quân lễ đều kính không được, chỉ có thể kính cái đệ nhị thế chiến nước Đức quân lễ. Muốn cải tiến cái này khớp nối cái khác kết nối phương thức sẽ chỉ làm kết cấu phức tạp hơn. Mặc dù tính linh hoạt xác thực tăng lên, nhưng trợ lực cơ cấu lắp đặt liền trở nên phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân cân nhắc qua dùng vạn hướng tiết, từ hút khớp nối cùng trục quay bằng áp lực không khí hình tròn khớp nối đến làm kết nối phương thức. Nhưng làm ra hàng mẫu đang thử dùng về sau, hiệu quả đều không để ý nghĩ. Không chỉ có sẽ để cho xương vỏ ngoài kết cấu trở nên phức tạp hơn, cũng sẽ cùng trợ lực kết cấu phát sinh can thiệp. Trên thực tế có thể cải thiện độ linh hoạt thực sự là có hạn. Cái này khiến Trần Tân rất là vò đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là nghĩ không ra cải tiến phương pháp. Trần Tân tại một trận bực bội về sau, lựa chọn ném ra đầy bàn hết hiệu lực phương án. Quyết định đi đánh cái trò chơi thư giãn một tí. Thuận tiện cũng nghĩ từ khoa huyễn trong trò chơi tìm xem linh cảm. Mở ra máy chơi game. Trần Tân cầm tay cầm phủi đi lấy trò chơi Halo cùng Mass Effect giá trị tham khảo không lớn. Kia là động lực thiết giáp. Bao khỏa toàn thân kết cấu cùng chỉ là hai cây đáng tin đồng dạng xương vỏ ngoài kết cấu hoàn toàn khác biệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại là Co-op Duty 11 bên trong xương vỏ ngoài để Trần Tân có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nhưng ở cẩn thận quan sát về sau, hắn vẫn là chỉ có thể bộ phận tham khảo. Tại Co-op Duty 11 bên trong xuất hiện xương vỏ ngoài phía sau lưng là cố định. Nhưng ở vai trực tiếp dùng cùng nhân thể kết cấu giống nhau hình tròn khớp nối. Hơn nữa là hai quả cầu hình khớp nối tương liên. Là vai cung cấp đầy đủ độ linh hoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại kết cấu này đương nhiên có thể. Nhưng hình tròn khớp nối ma sát mặt quá lớn, mà lại phải bảo đảm đầy đủ tính linh hoạt liền không thể áp dụng cố định kết cấu. Chỉ có thể là giống nhân thể khớp nối đồng dạng dùng nhu tính vật liệu bao khỏa hoặc là dứt khoát làm thành từ hút. Nhu tính vật liệu đương nhiên chọn lựa đầu tiên cao su. Nhưng bây giờ cao su chỉ có thể công nghiệp hợp thành. Đồng thời tại âm mấy chục độ nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ rất dễ dàng biến giòn. Mất đi vốn có hiệu quả. Mà từ hút, như thế nào cam đoan kết cấu tính ổn định, sẽ không ở sử dụng bên trong tách rời. Từ hút mặt mài mòn. Đây đều là cần cân nhắc vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lại mấu chốt nhất là trong trò chơi làm sao thiết kế đều không có vấn đề. Không cần cân nhắc khoa học kỹ thuật phải chăng làm được. Kết cấu có phải thật vậy hay không hợp lý. Cho dù là thiết kế thành từ lơ lửng khớp nối. Người khác sẽ chỉ nói một câu kỹ thuật ngưu bức. Nhưng trong hiện thực Trần Tân nhất định phải cân nhắc càng nhiều. Nhất là hắn là chạy tiết kiệm chi phí cái tiền đề này đi cân nhắc thiết kế kết cấu. Liền càng thêm không có khả năng khai thác quá phức tạp hoặc là chi phí quá cao kết cấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên càng nghĩ, hình tròn khớp nối kết nối phương thức bị Trần Tân loại bỏ. Nhưng mà bài trừ một cái phương án đơn giản. Muốn giải quyết vấn đề vẫn như cũ rất khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng may mấy cái trong trò chơi máy móc kết cấu vẫn là cho Trần Tân không ít tham khảo. Tại nghiêm túc suy nghĩ cùng một phen so với về sau, Trần Tân quyết định tại vốn có hai cái vai khớp nối cơ sở bên trên, lại tăng thêm một cái mới khớp nối, từ đó gia tăng tính linh hoạt. Phần lưng trục kết nối khớp nối không thay đổi. Bả vai bộ phận nguyên bản đồng hồ quả lắc kết nối bị đổi thành một cái mâm tròn trạng kết nối kết cấu, đem trợ lực kết cấu cùng khớp nối chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Thông qua điện cơ khu động mâm tròn kết cấu bên trong chuyển động đến thực hiện không độ 270 độ chuyển động góc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời tại mâm tròn kết cấu phần dưới có một cái chuyển động trục cùng mâm tròn chuyển động trục lẫn nhau thẳng đứng chuyển động khớp nối. Từ đó cam đoan cánh tay có thể linh hoạt chuyển động. Trải qua phen này điều chỉnh về sau, cuối cùng là đem xương vỏ ngoài chi trên tính linh hoạt vấn đề giải quyết. Để cánh tay tại thu hoạch được trợ lực đồng thời cũng cam đoan đầy đủ tính linh hoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giải quyết vấn đề này, đối với chọn bộ xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ tới nói, vấn đề khó khăn lớn nhất liền giải quyết. Về phần nói cao tính năng pin cùng Trần Tân phụ thân chỗ phản ứng mũ giáp vấn đề quá lớn, cái này đều cực kỳ dễ giải quyết. Dựa theo cha mình cung cấp đề nghị, rút nhỏ nguyên bản to lớn mũ giáp, đem nó từ nguyên bản như là quần áo vũ trụ đồng dạng che đầu biến thành hoàn toàn dán vào đầu. Chỉ có con mắt bộ phận trong suốt, đồng thời kết nối hô hấp mặt nạ loại mũ bảo hiểm xe máy kiểu dáng. Trần Tân rốt cục một lần nữa làm xong một bộ xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ thí nghiệm hàng mẫu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này chính hắn mặc vào bộ này thí nghiệm xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ. Tại không có những người khác trợ giúp tình huống dưới, Trần Tân bỏ ra ước chừng 5 phút mới đưa cái này trọn vẹn xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ mặc vào trên người. Mặc dù có chút rườm rà, nhưng Trần Tân cảm thấy như thế một cái có thể tiếp nhận trình độ. Rốt cuộc chỉ là dân dụng hình, không cần cân nhắc cái gì nhanh chóng xuyên thoát sử dụng nhu cầu. Chỉ cần cam đoan có thể một người độc lập xuyên thoát, đồng thời sẽ không quá tốn thời gian phí sức là được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc xong bộ này thí nghiệm dùng xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ, Trần Tân khởi động nguồn điện, đi vào thang máy, dự định đi bên ngoài thực địa kiểm tra một chút bộ này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ hiệu quả. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.